Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thiên vừa mới đọc xong lời thoại của mình thì đạo diễn đã nói. Cắt, cô còn tưởng rằng mình chưa nắm rõ về nhân vật. Vẻ mặt ngơ ngá 3C. Hai mẹ con Vân Tiêu đang đứng bên cạnh xem và cổ vũ cũng ngơ ngác. Đạo diễn, tôi cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Cảnh Thiên một rất tốt. Tại sao lại không tiếp tục diễn nữa? Thái độ của Vân Tiêu đối với Cảnh Thiên trong đoàn phim rất tốt. Ngay cả couple màn ảnh chín nhiều năm của anh ta cũng bị bỏ ra sau. Đây là điều mà cả đoàn phim đều biết. Nhìn thấy Vân Tiêu nhiệt tình như vậy, đạo diễn cũng hơi ba đau đầu. Ông ta không hiểu sao một nam thần cấm dục lại bỏ hết mặt mũi để theo đuổi một người phụ nữ bị đồn thổi là đã có kim chủ rồi. Cảnh Tám Thiên, vừa rồi trợ lý của cô nói người nhà tìm cô có việc, bảo cô về ngay. Nói xong, đạo diễn Phan ra hiệu bằng mắt với Cảnh Thiên. Trợ lý ở bên cạnh lập tức đưa điện thoại cho cô. Cảnh Thiên lập tức hiểu ra điều gì đó, khẽ cau mày rồi vội vàng cầm điện thoại gọi lại cho đầu dây bên kia. Quả nhiên, người trả lời điện thoại là Trạch Ngôn. Chuyện gì vậy? Cảnh Thiên đã lên tiếng trước. Mợ chủ, tim cậu chủ khó chịu. Vừa nãy đã được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra rồi. Cảnh Thiên lại cau mày. Sao lại như vậy? Không nên như vậy chứ. Hôm nay trước khi đến đoàn phim, cô đã cho anh uống linh tiền rồi mà. Chúng tôi cũng không biết nữa. Cậu chủ đột nhiên phát bệnh. Cậu chủ dặn tôi là không được nói cho mẹ biết. Kèo, mợ lại lo lắng. Nhưng tôi nghĩ lần trước cậu chủ phát bệnh ở trên xe, mợ chủ chỉ cần vuốt ngực cho cậu chủ là cậu ấy khỏi ngay. Cho nên tôi mới lén gọi cho mợ. Cảnh Thiên không hề nghi ngờ anh ta. Hôm nay anh ấy uống nhiều nước không? Anh ấy uống hết nước trong cốc tôi rót cho chưa? Vâng thưa mợ. Sau khi mợ đi không lâu, cậu chủ đã uống hết rồi. Lúc đó tình trạng của cậu chủ rất tốt. Không ngờ, lại đột nhiên phát bệnh. Tôi về ngay đây. Anh đừng nói cho anh ấy biết. Dù thế nào cũng đừng cấp cứu lung tung. Có thể anh ấy chỉ khó chịu tạm thời thôi. Nếu thực sự rất khó chịu thì có thể nâng cao lượng oxy trong máy thở ở mức vừa phải. Nhưng tôi kiến nghị không nên để ở mức quá cao. Cơ thể suy kiệt cần dựa vào miễn dịch của bản thân để phục hồi. Cô đã cho anh uống nước linh tiền rồi. Đột nhiên khó chịu hẳn là không có vấn đề gì lớn. Vâng thưa mợ, tôi sẽ về ngay. Có chuyện gì thì hai người phải liên hệ với tôi ngay. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Chiến Lệ Xuyên nói, đưa tôi đến phòng cấp cứu. Trạch Ngôn, vì muốn gọi mợ chủ về ở cùng với mình mà cậu chủ định diễn khổ nhục kế à? Rõ ràng sáng nay bác sĩ điều trị chính vừa mới nói là cậu chủ phục hồi rất tốt. Có thể về nhà rồi. Đã chuẩn bị xuất viện rồi mà cậu chủ lại muốn đưa mình vào phòng ICU. Trạch Ngôn vẫn đang suy nghĩ về việc đưa cậu chủ vào phòng ICU có ổn không. Nhưng khi lại nhận được ánh mắt sắc như dao của cậu chủ nhà mình, Trạch Ngôn lập tức thỏa hiện và gọi bác sĩ. Ánh mắt đáng sợ này. Thế mà cậu chủ lại còn giả vờ bệnh tật ốm yếu. Quả nhiên khi đàn ông mà Bạch Liên thì phụ nữ cũng không là gì. Cách chương.